Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, chương 1901 thật là ngươi. Mở to mắt, Giang Nam Nhứ lại phát giác sắc trời đã tối. Nàng bắt đầu tu luyện thời điểm thượng sớm, mà lúc này lại là sắc trời hôn trầm trầm. Bất chi bất giác chi gian đã là tu luyện suốt một ngày. Chính là, đối với Giang Nam Như tới nói, một ngày tu luyện cư nhiên giống như là một cái chớp mắt chi gian sự tình giống nhau. Giang Nam Như chậm rãi đứng thẳng lên, lại là nghe nói một bên truyền đến một trận bước chân tiếng động, là ai? Nghe nói bước chân tiếng động càng ngày càng gần, Giang Nam Như đột nhiên hỏi. Tiến vào đến đây gian thời điểm, chỉ có Giang Nam Như một người. Chẳng lẽ ở nàng tu luyện thời điểm đã lẫn vào người ngoài không thành? Nghĩ đến đây, Giang Nam Như sau lưng không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nơi đây tuy rằng là Thanh Long Môn, nhưng là đối với Giang Nam Như tới nói, lại là một cái xa lạ địa phương. Tại nơi đây, nếu bị người đánh lén, hậu quả tất nhiên không dám tưởng tượng. Huống chi vẫn là ở Giang Nam Như tu luyện đến vật ta hai quên dưới tình huống. Giang Nam Như nói xong, liền xoay người hướng về nơi xa nhìn lại. Lúc này, ở đình viện cửa, đang đứng lập mấy người, tựa hồ là đang chờ đợi Giang Nam Như triệu hoán. Các ngươi là? Nhưng thấy Giang Nam Như nhìn những người đó, trong miệng chậm rãi nói, ta chờ là phái tới hộ vệ khách khanh đại nhân vệ đội. Kia mấy người thành thật đứng thẳng ở cửa, nói. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới có như vậy một chuyện, mới hơi hơi cười. Đột nhiên, cũng không biết làm sao, Giang Nam Như cư nhiên ở đám người bên trong nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Kia thân ảnh như thế quen thuộc, phảng phất là tự nơi nào gặp qua giống nhau. Nàng đột nhiên tâm niệm vừa động, trong miệng nói, là ngươi. Này một câu, Giang Nam Như đã từng tưởng tượng quá rất nhiều cảnh tượng nói ra, lại chưa từng nghĩ tới sẽ là trước mắt cảnh tượng. Nàng chậm rãi vén lên cái trán chỗ sợi tóc, sau đó nhìn phía trước người kia, cư nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác quen thuộc thân hình. Hình bóng quen thuộc, chỉ là người nọ lại là đưa lưng về phía Giang Nam Như. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi đến gần, đối với còn lại mấy người nói, các ngươi đều trước đi xuống đi. Kia mấy người thối lui, nhỏ nhỏ đình viện bên trong chỉ là dư lại Giang Nam Như cùng người nọ. Giang Nam Như nhẹ nhàng nói, là ngươi sao? Là ta. Người nọ qua thật lâu sau mới gian nan trả lời, thật là ngươi. Giang Nam Như lại hỏi, thật là ta? Người nọ chậm rãi trả lời nói, vậy ngươi vì cái gì không xoay người lại? Giang Nam Như nói, người nọ lúc này lại là không có trả lời, cũng không có nghe theo Giang Nam Như, hắn chỉ là tại chỗ đứng, liền giống như là một cái quật cường tu trúc giống nhau, thẳng tắp, thân mình không có di động mảy may. Giang Nam Như lại không có sinh khí, cũng không có cưỡng bách người nọ, chỉ là nhàn nhạt hỏi, công tử, người này lại là tội gì? Năm đó, phi thăng là lúc, cũng chưa từng tiến đến tìm ta. Ta quá mức với hiệu quả và lợi ích, thế cho nên dung mạo biến ảo, lại rốt cuộc không có dũng khí đứng ở ngươi trước mặt. Người nọ chậm rãi nói, dung mạo, kia bất quá như mây khói thoảng qua giống nhau, cần gì phải như thế để ý. Nhưng thấy kia Giang Nam Như nói, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Lúc trước, tại hạ giới đó là bị Thanh Long Môn ân huệ, mới may mắn có thể phi thăng, tự nhiên muốn tới Thanh Long Môn bên trong. Người nọ nói, thì ra là thế. Xem ra, lúc trước ở tiên giới thí luyện bên trong gặp được, cũng chính là ngươi. Giang Nam Như hỏi, kinh kia từ biệt, không thể tưởng được còn có thể gặp nhau. Thời gian tựa hồ đột nhiên yên lặng. Giang Nam Như không có hỏi lại, người nọ cũng không có lại đáp. Thanh phong ở tu trúc chi gian nhẹ nhàng thổi quét mà qua, tựa hồ là muốn đem tu trúc phía trên sở hữu trần duyên đều thổi quét rơi xuống giống nhau. Hết chương.